Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202 chương 3, Cự Long cùng bộ xương khô quân đoàn binh chia làm hai đường. Một đường thu lễ, đánh cướp, đi tới, rốt cuộc ở hơn nửa năm lúc sau, đều từng người tới mục đích địa. No 1, công chúa Bạch Tuyết Vương Quốc, giống như dọc theo đường đi tình huống giống nhau. Cự Long cùng bộ xương khô quân đoàn tới, ở cái này vương quốc cũng khiến cho thật lớn oanh động. Khủng hoảng, nghe nhầm đồn bậy dưới, tiểu tiên tử mang theo cự long bộ xương khô quân đoàn. Bị thần hóa ma hóa đến quá lợi hại, từ bọn họ đoàn xe tới rồi cái này cuối cùng mục đích địa sau. Đoàn xe trong phạm vi, liền căn bản không có gặp qua người, mọi người, đều ở sợ hãi chi phối hạ. Trốn tránh đoàn xe rất xa, mà cái này quốc gia quốc vương, tác dựa theo ở khắp vương quốc hỏi thăm tới tin tức. Thường lệ mà đưa lên hậu lễ sau, phát hiện đoàn xe cũng không có giống trong lời đồn giống nhau. Thu lễ, đánh cướp, lúc sau liền rời đi, ngược lại hướng tới quốc vương lâu đài tiến đến khi, thiếu chút nữa hù chết, quốc vương run rẩy đến liền tuyên bố chống cự phòng vệ mệnh lệnh sức lực đều không có. Đồng dạng bị dọa đến lại không có thu được phòng ngự chống khủng bố mệnh lệnh vệ binh nhóm. Lại miễn cưỡng có thể run run, dựa theo trình tự, đem đoàn xe người mang tin tức nhóm đưa tới quốc vương trước mặt. Rốt cuộc tới mục đích địa tiểu tiên tử nhóm thật cao hứng. Bất quá tiểu tiểu thư phụ thân làm cho bọn họ quá thất vọng rồi. Tiểu tiên tử nhóm nỗ lực mà đem trên mặt khinh bỉ biểu tình thu liễm. Bỏ qua quốc vương đã mất khống chế trò hề cùng mùi lạ. Cung kính nói, tôn kính quốc vương bệ hạ, chúng ta là địa ngục nữ phu quản gia nhóm, phụng mệnh nữ phu chủ nhân mệnh lệnh tiến đến đem tiểu tiểu thư công chúa Bạch Tuyết tiếp hồi địa. Ngục lâu đài trung, công chúa Bạch Tuyết vương quốc hoàng hậu. Không phải người thường, mà là một vị nữ phu, có một mặt thần kỳ ma kính, có ma kính nơi tay. Lúc nào cũng có thể biết được vương quốc mỗi cái góc đã xảy ra sự tình gì vương hậu. Trước một bước biết cự long cùng bộ xương khô quân đoàn hướng đi sau. Đã thu thập thứ tốt chuẩn bị trốn chạy. Chỉ là tận trách ma kính phát sóng trực tiếp sau. Làm nàng thay đổi chủ ý. So với vô dụng quốc vương. Tựa hồ một vị khác đồng hành đùi càng thô một ít. Vương hậu đem trên mặt khẩn trương ném xuống. Bình tĩnh buông ôm ma kính. Không vội mà mệnh lệnh người hầu đem nàng đóng gói chuẩn bị trốn chạy đồ vật một lần nữa thu thập. Hảo, liền mang theo mục đích tiến đến tìm nàng tiện nghi trượng phu. Quốc vương bệ hạ, đối với một cái ham nàng ma kính năng lực, có thể không có lúc nào là theo dõi đại thần đa nghi vô dụng hoàng đế. Nếu không phải hắn vương quốc còn tính giàu có, nàng thật đúng là không nghĩ đương cái này vương hậu, thân là mỹ mạo nữ phu. Nàng hẳn là đạt được tốt nhất, cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, vương hậu định eo bước yêu nhã tiểu toái bộ đuổi tới hiện trường thời điểm. Vẫn là bị quốc vương trò hề ghê tởm tới rồi, quốc vương run bần bật, muốn bắt trụ cứu mạng rơm dạ giống nhau, cuối cùng có phản ứng. Hoàng, hoàng, sau, cứu cứu, cứu, ta, bài, tuyết, công chúa là ai, mau, mau, kêu nàng ra tới. Để cho vương hậu tức giận là, nhát gan vô dụng quốc vương, nói xong như vậy một câu, liền té xỉu, hoàn toàn không có cấp vương hậu ôm đùi cơ hội, quốc vương ôm bệnh nhẹ, tiếp đãi đương nhiên chỉ có thể tạm thời đình chỉ, vương hậu tiếp nhận đại cục, hướng ở xa tới khách khứa tỏ vẻ, hết thảy chờ đợi quốc vương bệ hạ thân thể, khang phục lại nói. Chỉ là... Địa ngục nữ vu phái tới quản gia nhóm miệng thượng đáp ứng rồi. Thực tế một khắc đều không có chờ đợi, nâng bọn họ chủ nhân cấp huyết mạch thăm dò thủy tinh cầu. Dựa theo chỉ dẫn, mang theo một đám bộ xương khô binh lính, trước tiên ở hoàng cung góc trong phòng tìm được rồi công chúa Bạch Tuyết. Công chúa Bạch Tuyết làm công chúa, có kinh người mỹ mạo, ở vương cung trung tuy rằng là tiểu trong suốt. Nhưng là cũng coi như là áo cơm vô ưu, an an ổn ổn, làm một cái công chúa, có được mỹ mạo chính là có được hết thảy. Chỉ bằng nàng bộ dạng, có điểm đầu bọn người hầu, đều có thể dự kiến, nàng tương lai kém cỏi nhất đều có thể gả cho một cái quý tộc. Cho nên, vương cung chung người hầu, thiệt tình không dám bạc đãi cái này rất có tiền đồ công chúa điện hạ. Thậm chí phi thường nhất trí ăn ý, ở quốc vương cùng vương hậu trước mặt, đem nàng tồn tại cảm rơi chậm lại. Quốc vương cùng vương hậu là cái dạng gì người? Vương cung chung chỉ cần đãi lâu một chút đều biết, theo chân bọn họ hỗn, quá nguy hiểm, còn không bằng giai đoạn trước đầu tư một vị tính dẻo phi thường cường. Ở bọn họ giáo dục hạ, khẳng định sẽ trở nên phi thường thiên chân, thiện lương, mỹ mạo công chúa điện hạ. Bất quá, tất cả mọi người không nghĩ tới, bọn họ không có bạc đãi công chúa Bạch Tuyết hành vi. Sẽ nhanh như vậy liền có hồi báo, tiểu tiên tử nhóm cường ngạnh tiếp nhận công chúa Bạch Tuyết hết thảy sau. Phi thường khẳng khái cấp những cái đó dụng tâm chiếu cố. Không có bạc đãi, công chúa Bạch Tuyết vương cung mọi người phi thường phong phú thù lao. Tiểu tiên tử nhóm từ Lâm Quang quản gia trong tay học được đệ nhất khóa chính là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề, không thể dùng tiền giải quyết, đại khái chỉ là ngươi tiền không đủ nhiều, tiền tài là có thể đuổi đi sợ hãi. Một vòng hậu thưởng lúc sau, tiểu tiên tử nhóm đạt được thật lớn hoan nghênh, cho dù phía sau đi theo một chuỗi dài bộ xương khô binh lính, cũng không thể ngăn cản vương cung chung người, đối bọn họ thi triển nhiệt tình, cho dù này đây phú hào xưng quốc vương, đều không có có thể như thế khẳng khái cấp cung nhân ban thưởng kim khối. Không sai, tiểu tiên tử nhóm dùng để thưởng người không phải đồng vàng, mà là kim khối, tuy rằng khổ người không lớn, nhưng là tùy tay thưởng đi ra ngoài một khối, giá trị đều đủ 50 cái đồng vàng. Bởi vì tiểu tiên tử nhóm khẳng khái, làm phục hồi tinh thần lại quốc vương bệ hạ ở trong đó thấy được mê người ích lợi. Lập tức quyết định, phải vì hàn ái nữ, ân, còn có vương quốc duy nhất người thừa kế, cử hành long trọng vui vẻ đưa tiễn vũ hội. Hắn phải hướng toàn thế giới tuyên bố, hắn có bao nhiêu không bỏ được hàn âu yếm người thừa kế. Công chúa Bạch Tuyết rời đi, chính là, không có cách nào a. Ai kêu hài tử bà ngoại tưởng niệm nàng đâu? Hài tử bà ngoại là ai? Chính là cái kia cường đại địa ngục nữ phu a. Ha ha, không sai, chúng ta quốc gia người thừa kế, công chúa Bạch Tuyết chính là vị kia đáng giá tôn kính nữ phu huyết mạch. Làm người khó có thể tin duyên phận, đúng không? Vị kia nữ phu chính là vì tiếp hồi công chúa Bạch Tuyết, mới làm cự long cùng bộ xương khô binh lính xuất động. Chúng ta công chúa Bạch Tuyết tiểu cục cưng chính là có như vậy kinh người mị lực. Tự biên tự diễn lên, quả thực liền ra mặt đều từ bỏ. Kia ghê tởm làm vương hậu phi thường trơ trẽn. Càng quan trọng là, vương hậu một chút đều không nghĩ tham gia có công chúa Bạch Tuyết ở đây yến hội. Một thân đẹp đẽ quý giá lễ phục vương hậu, liền lấy thân thể không khỏe lý do, lưu tại nàng phòng. Từ nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết cùng với tiểu tiên tử nhóm mang theo địa ngục nữ vu bức họa sau, vương hậu liền tự giác đoạn tuyệt chính mình đầu nhập vào vị kia đáng sợ đồng hành ý tưởng. Thường lệ, vương hậu lay động trùng điệp làn váy, vũ mị mà đi đến ma kính trước mặt, thỏa mãn mà thưởng thức chính mình mỹ lệ dung mạo cùng nóng bỏng dáng người. Hỏi, ma kính, nói cho ta. Ai là trên thế giới này mỹ lệ nhất nữ nhân, thường lui tới. Nàng là thích nhất hỏi ma kính vấn đề này. Chỉ là hôm nay, nàng một mở miệng, liền hối hận, ma kính lóe sáng một chút, phi thường thành thật trả lời. Tôn quý mỹ lệ vương hậu, ngày hôm qua phía trước, ngươi đều là ta đã thấy mỹ lệ nhất nữ nhân. Chính là hôm nay ta phát hiện, công chúa Bạch Tuyết nàng bà ngoại bức họa, so ngươi mỹ 100 lần. Hôm nay vừa vặn 7 tuổi công chúa Bạch Tuyết bản nhân. Càng so ngươi mỹ 1000 lần, vương hậu, nàng sẽ biết, hào tưởng quăng ngã lạn này khối não tàn ma kính. Ma kính, ta là nhất thành thật ma kính, không chỉ có thể nhìn đến thế gian người đẹp nhất, còn có thể nghe đến ngài tiếng lòng. Mỹ lệ vương hậu, chủ nhân của ta, ngươi không nên giận chó đánh mèo ta, đố kỵ sẽ hầu gái vu xấu xí. Thỉnh thận trọng, vương hậu, loại này phá ma kính, vẫn là quăng ngã đi. Thường lui tới, vương hậu còn không đến mức dùng nàng âu yếm ma kính hết giận. Rốt cuộc loại này oan có đầu nợ có chủ sự tình. Vẫn là trực tiếp tìm nguyên chủ càng thêm trực tiếp, đem so với chính mình càng mỹ nữ hài xử lý. Cỡ nào đơn giản tiện lợi, nàng lại không phải lần đầu tiên làm, lười đến trăng ngây thơ. Chỉ là, vương hậu tỏ vẻ, muốn nàng đầu nhập vào lớn lên so nàng còn muốn mỹ đồng hành nữ vu. Nàng tình nguyện chết, đây cũng là nàng dứt khoát từ bỏ ôm đùi trực tiếp nguyên nhân. Vấn đề là, đó là địa ngục nữ vu cùng nàng ngoại tôn nữ công chúa Bạch Tuyết A. Cho dù thân là vu lực ma pháp cường đại mỹ lệ vương hậu, nàng cũng không dám tự đại nói nàng dám cùng địa ngục nữ vu côn thượng. Nữ vu lợi hại chỉ là vu thuật cùng ma pháp, thân thể vẫn là nhân loại, bị đao mộc thương chém tới, vẫn là sẽ bị thương. Đám kia kiên cố binh mang theo đáng sợ ngọn lửa bộ xương khô. Chính là nàng khắc tinh. Đương nhiên, nữ vu trong truyền thuyết, đích xác có cái loại này nhưng xa công nhưng gần kháng cường đại nữ vu. Bất quá không phải nàng, để cho nàng tức giận chính là, hôm nay phía trước, công chúa Bạch Tuyết, chỉ là vương quốc tiền nhiệm vương hậu lưu lại tiện nghi nữ nhi. Lâu như vậy, ai đều không có nhắc tới quá nàng, phỏng chừng liền nàng thân sinh phụ thân, quốc vương đại khái đều phải quên tồn tại, chỉ có thể vô thanh vô tức mà sinh hoạt ở vương cung cái nào góc. Là viên là bẹp, căn bản cùng nàng cái này kế vương hậu một chút quan hệ đều không có. Nàng không cần quản, cũng lười đến quản, vương hậu tỏ vẻ, nếu là đã sớm biết trong vương cung công chúa Bạch Tuyết là như vậy một nữ hài tử. Nàng tuyệt đối sẽ ở nàng lớn lên phía trước, nếu có thể muộn một ngày, những cái đó bộ xương khô có thể muộn một ngày đã đến liền hảo. Thành thật ma kính dội nước lã. Mỹ lệ chủ nhân, may mắn là sớm một ngày, đã muộn một ngày chúng ta đều thuốc phiên. Chủ nhân, chấn định, lý trí a, ngẫm lại nếu là công chúa Bạch Tuyết bị ngươi giết hậu quả. Ta nhưng không nghĩ đổi chủ nhân, địa ngục ma nữ cũng không phải là kêu dễ nghe. Hít sâu, vương hậu vừa lòng gật gật đầu. Đích xác, công chúa Bạch Tuyết không có bị ta giết chết thật tốt quá. Vương hậu làm hảo hảo. Ta nhưng không nghĩ chọc hạ địch nhân trốn trở lại rừng rậm đi, vương hậu lúc này mới cảm giác được. Có một cái so với chính mình mỹ ngàn lần tiện nghi nữ nhi. Đó là đa tâm tác, không chỉ có lớn lên mỹ liền bãi, hậu trường còn đặc ngạnh. Ở vương hậu quan niệm chung, hết thảy so nàng mỹ nữ hài, đều là chán ghét cần thiết đi tìm chết đi tìm chết. Chính là có đám kia đáng sợ bộ xương khô quân đoàn ở. Nàng túng, so với hoàn toàn bị ích lợi choáng váng đầu óc xuẩn quốc vương. Vương hậu rõ ràng nghĩ đến càng nhiều. Ma kính, giúp ta ngẫm lại, ta ký ức có chút vấn đề. Công chúa Bạch Tuyết nàng mụ mụ, đời trước vương hậu, là ta giết chết sao? Ma kính cũng thực bất đắc dĩ. Mỹ lệ vương hậu, ngươi chưa bao giờ sẽ nhớ rõ so ngươi xấu người, càng thêm sẽ không giết rớt so ngươi xấu người. Ngươi suy nghĩ nhiều, đời trước vương hậu, là bị quốc vương tức chết. Nếu là ngươi làm, thân là ma kính ta đã sớm thỉnh cầu ngươi dẫn ta chạy thoát. Kia bộ xương khô trên người đáng sợ hòa, chính là sẽ thiêu chết kính. Vương hậu, hôm nay vẫn là hảo muốn đem này khối ma kính quăng ngã. Quốc vương dưới sự chủ trì, công chúa Bạch Tuyết vui vẻ đưa tiễn vũ hội nghênh đón cao trào. Tiểu tiên tử nhóm thông qua thủy tinh cầu, liên thông bọn họ chủ nhân, công chúa Bạch Tuyết bà ngoại, trong truyền thuyết địa ngục nữ vu, cần tuân chủ nhân phân phó. Chúng ta đã nhận được tiểu thư, đang chuẩn bị hồi trình, Lâm Lam nói không nhiều lắm. Chỉ là cao hứng cười to, ha ha, thực hảo, rốt cuộc tìm được ta tiểu Bạch Tuyết, tại đây kích động nhân tâm thời khắc, ta tới cái việc vui. Nguyên rủa cái kia hại ta yêu thương nữ nhi chết đi đầu sỏ gây tội. Mỗi ngày ở số chẵn giờ nội, đều sống ở khó nhịn tim đau thắt bên trong, cho đến tử vong, đem cái này đưa cho những cái đó ghê tởm người. Cỡ nào thống khoái, ha ha ha, bén nhọn khắc nghiệt ác độc lời nói. Thông qua thủy tinh cầu, truyền tới mỗi người trong tai, phảng phất thân thể bị tuần tra một lần, thật là đáng sợ, đặc biệt là mang theo nồng đậm hận ý tiếng cười, quả thực làm người đầu ngất đi. Lâm Lam cũng hoàn toàn không lưu luyến, nói xong cười to một hồi, liền dựa theo vai ác kịch bản, đắc ý biến mất, tham gia yến hội các quý tộc, thật là đáng sợ, trùng hợp, Lâm Lam biến mất thời điểm, thật lớn kim đồng hồ bước vào chính ngọ 12 giờ. Còn không rõ nguyên do quốc vương bệ hạ đương nhiên ngã xuống đất, ôm ngực kêu thảm lăn lộn không ngừng, được, trận này yến hội, là khai cấp ngốc tử nhìn. Trong đó không thiếu có đồng tình, vui sướng khi người gặp họa, quốc vương người, cưới một cái đối lão bà, kết quả chính mình hại chết, có một cái nữ nhi, bất quá về sau cũng đại khái sẽ không tha thứ hắn. Còn muốn gặp phải cho đến tử vong trước, mỗi ngày có một nửa thời gian đều như bóng với hình tim đau thắt. Quá xui xẻo, không hổ là địa ngục nữ vu, như thế độc kế, làm người khổ thân. Tuyệt đối không thể đắc tội. No 2, cô bé lọ lem vương quốc, phú thương nhân gia phòng vệ năng lực, tuyệt đối không thể cùng vương cung so sánh với. Tiểu tiên tử nhóm mang theo bộ xương khô quân đoàn, đi theo thủy tinh cầu trung huyết mạch chỉ dẫn, đi tới Cinderella gia, thực dễ dàng liền đem phú thương gia cấp vây quanh. Không trách bọn họ thô bạo, từ bọn họ thanh danh tới xem. Nếu không vây quanh, loại này không có nhiều ít can đảm phú thương tuyệt đối sẽ trước mang theo tiểu tiểu thư chạy trước. So với công chúa Bạch Tuyết, cô bé lọ lem, không, Cinderella, liền thật là trong đất phát hoàng cải trắng. Đáng thương hề hề nào ba ba, tiểu tiên tử quản gia nhóm mang theo bộ xương khô quân đoàn tới cửa khi. Thiếu chút nữa cho rằng bọn họ tìm lầm người, làm quản gia khí độ. Bọn họ bỏ qua cái kia run run, tỏ vẻ nguyện ý phụng hiến sở hữu tài sản đổi hồi người một nhà tân tánh mạng phú thương. Có lễ biểu lộ ý đồ đến, chủ nhân gia, các ngươi hảo, chúng ta là địa ngục nữ vu gia quản gia, phụng mệnh tiến đến tiếp hồi tiểu thư huyết mạch, có thể thỉnh các ngươi gia vừa độ tuổi nữ hài tử ra tới một chút sao? Tới tài sản đều nguyện ý vứt bỏ phú thương, vì tánh mạng. Đương nhiên không ngại đem trong nhà sở hữu đang ở thét chói tai tuổi trẻ nữ hài tử kêu ra tới. Đem cô bé lọ lem, Cinderella tìm ra Ali lúc sau. Không chỉ có phú thương trợn tròn mắt, tiến đến tiếp nàng các tiên tử cũng có trong nháy mắt ngạc nhiên. Chủ nhân gia, chúng ta tiểu tiểu thư là bởi vì cái gì ngoài ý muốn. Mới lưu lạc đến trở thành nhà ngươi phòng bếp hầu gái. Một thân xám xịt cũ áo choàng, trên mặt, trên quần áo, trên tay, có thể thấy địa phương đều là lò hôi. Loại này trang điểm, khẳng định là phòng bếp nhóm lửa người hầu đi. Hơn nữa, có điểm cấp bậc nhân gia, cũng sẽ không làm một cái người hầu dơ thành cái dạng này đi. Thương nhân phụ thân, nàng, cô bé lọ lem, là của ta, nữ nhi, các tiên tử. Một cái phú khả địch quốc thương gia duy nhất nữ hài tử. Thế nhưng quá đến so người hầu còn không bằng. Là bọn họ tìm được tiểu tiểu thư phương thức không đúng. Như thế nào đều hảo. Tiểu tiên tử nhóm dứt khoát lưu loát mang theo cô bé lọ lem. Cũng chính là tự xưng gọi là Cinderella tiểu tiểu thư rời đi. Một chút biểu tình đều không nghĩ để lại cho cái này vẻ mặt mệt lớn cha thương nhân phụ thân. Cinderella quá đến đích xác phi thường không như ý, một cái đã không có mẫu thân, phụ thân vẫn là một cái trong mắt trừ bỏ tiền vẫn là tiền bùn xỉn phú thương. Thương nhân trọng lợi, cô bé lọ lem phụ thân chính là như vậy một cái làm cái gì đều phải trước tính một lần ích lợi được. Mất thương nhân, cho dù là cưới cô bé lọ lem mẫu thân, cũng là vì nhìn chúng nàng mẫu thân sẽ chế tạo những cái đó thần kỳ ma dược. Có thể cho hắn mang đến quốc vương quyền quý thưởng thức. Làm hắn sinh ý làm được càng tiện lợi lớn hơn nữa. Đáng tiếc, cái kia có thể cho hắn đả thông thượng tầng. Sẽ ngao chế ma dược đơn thuần thê tử hôn sau buồn bực không vui. Sinh hạ nữ nhi không bao lâu liền qua đời. Thương nhân phụ thân rơi vào đường cùng. Chỉ có thể lại cưới hồi một cái có thể giúp hắn kiếm càng nhiều tiền thê tử. Cho dù vị này kế nhiệm thê tử còn có hai cái không nhỏ nữ nhi. hắn cũng phi thường vui tiếp nhận rồi. Ai kêu tân nhiệm thê tử giàu có, hơn nữa còn có thể làm hắn càng thêm giàu có đâu. Đối với thân sinh nữ nhi, thái độ của hắn chính là, không thể đói chết, không thể bệnh chết, khỏe mạnh lớn lên tái giá đi ra ngoài kiếm một bút hồi vốn là có thể. Trừ lần đó ra, hắn vô pháp ở hắn thân nữ nhi trên người tìm được càng nhiều làm hắn vừa lòng ích lợi. Làm phụ thân, thương nhân hắn nguyện ý chi trả chỉ là thuộc về nàng nữ nhi hòa thực phí. Thậm chí đối với kế nhiệm thê tử kêu nàng cô bé lọ lem, đem nàng chạy đến phòng bếp làm giúp xong cũng không có ý kiến. Còn rất tán đồng, ở xuất giá phía trước, còn có thể vì chính mình ra sáng tạo giá trị, cớ sao mà không làm. Cinderella đại khái cũng biết thương nhân phụ thân thuộc tính, cho nên chưa bao giờ sẽ đưa ra quá phận yêu cầu. Cho dù muốn lễ vật, đều là muốn một ít không tiêu tiền, không tốn tâm tư lễ vật, giống về nhà trên đường chạm vào ngươi mũ đệ nhất căn nhánh cây linh tinh. Xinh đẹp xiêm y, trân châu cùng đá quý, nàng cố nhiên cũng là thích, chính là ở không có một cái có thể trở ra khởi giá cao tiền mẫu thân. Phụ thân là không có khả năng vì nàng tiêu phí này đó. Nàng có thể làm chỉ là, mỗi ngày thuận theo dựa theo phụ thân cùng mẹ kế ý thức tồn tại. Yên lặng thừa nhận hai cái mẹ kế mang đến tỉ tỉ khi dễ. Ở trong phòng bếp, khóa liền giường đều không có một chương nghèo túng dơ bẩn nhật từ. Thật sự nhịn không được sao, lại đến mẫu thân phần mộ trước thương tâm khóc thút thít. Thẳng đến đám kia tiểu tiên tử mang theo bộ xương khô quân đoàn tới cửa. Phụ thân sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha cũng nguyện ý dâng lên sở hữu gia tài. Mẹ kế cùng hai cái kế thì toàn bộ hành trình cao decibel thét chói tai. Quả thực, quá xuất sắc, đặc biệt là tiểu tiên tử nhóm nói nàng thế nhưng là cái kia trong truyền thuyết. Đáng sợ địa ngục nữ vu ngoại tôn nữ khi, Cinderella cảm thấy nàng là đang nằm mơ, khẳng định là mẫu thân đau lòng nàng, cố ý làm nàng làm một cái phi thường hạnh phúc mộng đẹp. Thẳng đến nàng bị tiếp ra phụ thân đại trạch, trụ vào một chiếc phẳng phất cung điện xe ngựa to, thầy đi trên người lò hôi, thay tinh mỹ xiêm y, mang lên sang quý đá quý chuỗi ngọc, hưởng dụng chưa từng có ăn qua mỹ thực, ngủ ở phẳng phất phiêu ở đám mây thoải mái trên giường lớn lại lần nữa tỉnh lại. Tiểu tiên tử quản gia nhóm còn ở, bộ xương khô binh đoàn còn ở, tinh mỹ quần áo mặc ở trên người, lóa mắt châu báu trang sức cũng đều còn ở. Có mỹ vị mỹ thực cùng thoải mái giường đệm mini nàng tiểu bồ câu các đồng bọn cũng tới. Chung quanh một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Cinderella mới tin tưởng, này hết thảy không phải mộng đẹp, mà là hiện thực, nàng thật sự trở thành. Trên đại lục, sở hữu quốc vương đều kiêng kỵ, địa ngục nữ vu ngoại tôn nữ, cho dù vây quanh nàng là một đám sẽ không nói, ngạnh bang bang, ca ca đạp đạp còn sẽ bốc hỏa bộ xương khô quân đoàn. Nàng cũng một chút đều không sợ hãi. Trong một đêm, thế giới đều thay đổi cảm giác cực kỳ diệu. Thương nhân phụ thân đem hết cả người thủ đoạn năng lực. Rốt cuộc tài kiến hắn nữ nhi, tính toán rõ ràng được mất sau. Hắn không bao giờ sợ hãi cự long, cũng không sợ hãi bốc hỏa bộ xương khô. Cô bé lọ lem, Cinderella, ta thân ái nữ nhi, mấy năm nay ngươi ủy khuất cái này xa lạ phụ thân. Nói chuyện thời điểm, nhiều đã từng nàng vô cùng khát vọng quan tâm cùng nóng bỏng. Chỉ là hắn đại bộ phận lực chú ý đều là ở trên người nàng sang quý vật phẩm trang sức cùng với. Chung quanh xa hoa trang trí thượng, trong ánh mắt vẫn như cũ là kia quen thuộc tham lam cùng tính toán. Thỉnh tin tưởng ta, cho tới nay, ta đều là vì chúng ta hai cha con mà nỗ lực. Phụ thân ta tài sản, từ từ trước đến tương lai. Người thừa kế đều có thả chỉ có ngươi một cái mà thôi. Vì chúng ta tương lai, ta mới bất đắc dĩ thỏa hiệp. Đây đều là ngươi mẹ kế cùng kế tỷ nhóm sai. Hiện tại, ta đã không cần thỏa hiệp, cho nên phụ thân ta đang chuẩn bị cùng ngươi mẹ kế ly hôn. Nếu ngươi muốn tiến đến địa ngục nữ vu địa phương, làm ơn tất mang lên ngươi đáng thương phụ thân, hắn nói xong những lời này lúc sau. Đã bị mẹ kế cùng hai cái kế thì hung ác tấu một đốn. mẹ kế đào cũng bằng phẳng. Cinderella, ta và ngươi cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Nếu ngươi nói chúng ta mẹ con ngược đãi ngươi, là sự thật, chúng ta nhận, chính là làm mẹ kế. Ta cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Ta đối với ngươi làm hết thảy, từ đầu tới đuôi, đều không có giấu giếm ngươi phụ thân. Là ngươi phụ thân không muốn vì ngươi nói chuyện, không muốn vì ngươi tranh thủ quyền lợi. Ta bất quá thuận thế mà làm mà thôi. Không phải ta nói mạnh miệng, mà là làm một nhà chi chủ. Ta tưởng giết chết ngươi, thật sự phi thường đơn giản. Ta nguyện ý dùng ta tài sản, đổi lấy chúng ta mẹ con ba người tánh mạng. Ngươi cái này vô dụng phụ thân, chúng ta cũng không cần. Quá vô dụng, này liên tiếp phản ứng, thật sự đổi mới Cinderella tam quan. Nàng vẫn luôn cho rằng, phụ thân cùng mẹ kế là phi thường yêu nhau. Bằng không vì cái gì phụ thân sẽ thích hai cái kế thì càng sâu với chính mình cái này thân sinh nữ. Nhi, không nghĩ tới nàng cho rằng mỹ mãn gia đình. Thế nhưng là như vậy bất kham một kích. Tiểu tiên tử quản gia bài trừ đại biểu tỏ vẻ. Vài vị hiểu lầm, chúng ta chỉ là phụ mệnh tiến đến tiếp hồi tiểu tiểu thư mà thôi. Đối với thương nhân tiên sinh nhà của ngươi sự cũng không dám hứng thú. Ngươi thỉnh tự tiện, mẹ kế mẹ con ba người tùng một hơi. Lại đau bẹp thương nhân phụ thân một đốn, dâng lên cách xu tài sản, tiêu sái rời đi, thương nhân phụ thân tắc phi thường thương tâm. Ngươi không thể vứt bỏ ta. Cinderella, ta là phụ thân ngươi. Ta hiện tại cái gì đều không có. Tiểu tiên tử lấy ra thủy tinh cầu. Tiên sinh, về tiểu tiểu thư nuôi nấng quyền, yêu cầu ta liên hệ nữ vu chủ nhân sao? Ta nghe tiến đến tiếp tuyết trắng tiểu tiểu thư đồng bạn nói. Tuyết trắng tiểu tiểu thư phụ thân quốc vương tiên sinh liên lạc nữ vu chủ nhân sau. Hiện giờ mỗi ngày sẽ đã chịu tim đau thắt nguyền rủa thương nhân phụ thân hoảng sợ. Không không, ta chỉ là hy vọng, có thể cùng ta Cinderella cùng đi địa ngục nữ vu nơi. Ta tưởng ta nữ nhi còn khuyết thiếu một cái sẽ tính sổ quản gia thương nhân phụ thân tự nhận là. Biết hàng người, Cinderella kia một thân trang điểm, cơ hồ đã cũng đủ hắn toàn bộ thân gia. Dao sa làm quần áo, chân châu đen được khảm đai lưng, giày nếu không có nhìn lầm, tuyệt đối là long gia. Trên tay ném lại chơi đều là trứng gà đại viên nhất thuần đá quý. Còn có kia băn khoăn như cung điện xe ngựa, thùng xe thắt cổ quải đều là dạ minh châu. Tùy ý giống nhau, đều là giá trị liên thành đồ vật. Nếu vận tác một chút, đổi lấy tước vị cùng tảng lớn phì nhiêu lãnh địa đều khả năng. Cứ nhiên cứ như vậy cấp một cái tiểu nữ hài dùng tới. Có thể khẳng định chính là, địa ngục nữ phu tuyệt đối phi thường giàu có. So với hắn nhận chi bất luận cái gì quý tộc, quốc vương đều phải giàu có khẳng khái. Trách không được hôm nay vẫn luôn đều xem thường hắn quốc vương đều tự mình tiến đến bái phòng. Còn muốn cho hắn thừa nhận. Cái này vương quốc người thừa kế vương tử điện hạ cung Cinderella đã từng đính hạ quá hôn ước. Thương nhân phụ thân hối hận, đã là hối hận làm tiền nhiệm thê tử như vậy buồn bực không vui qua đời. Cũng hối hận ở nữ nhi khi còn nhỏ, mị có đối nàng tăng lớn đầu nhập, bằng không, hiện tại, nữ nhi trên người đồ vật, đều là hắn, đáng tiếc, các tiên tử đã cọ sát thủy tinh cầu. Liên hệ Thượng Lâm La Môn Sơ, tôn kính nữ vu chủ nhân. Chúng ta đã nhận được Cinderella tiểu tiểu thư, chuẩn bị hồi trình, Cinderella tiểu tiểu thư phụ thân, thương nhân tiên sinh, đối tiểu tiểu thư nuôi nấng quyền tồn tại nghi vấn, Lâm Lam gật đầu. Thực hảo, bổn nữ vu giống nhau phi thường công bằng, cho tiểu bạch tuyết một cái nguyền rủa chúc phúc, như vậy tiểu Cinderella cũng có một cái. Ta nguyền rủa cái kia làm tiểu Cinderella mẫu thân qua đời đầu sỏ gây tội. Mỗi ngày ở số lẻ giờ nội, đều có thể cảm nhận được nữ nhi của ta mất đi bệnh truyền nhiễm đau tra tấn khó chịu. Cho đến tử vong, vì thế, đoàn xe ở phú thương phụ thân ngã xuống đất ngâm ngữ xin lỗi chung. Mang theo quốc vương đưa tặng lễ vật, còn có một cái nghe nói là có hôn ước vị hôn phu. Vương quốc người thừa kế. Vương tử, cùng nhau bước lên đường về. Hết chương.